trọng nam khinh nữ. Hỏi: Kính thưa thầy, có người nói theo kinh Phát Triển, người nam có bảy báo kể từ khi mới sinh ra đời, còn người nữ thì không có báo nào, do vậy mà người nam giới lúc nào cũng hơn hẳn phụ nữ trong bất kể lĩnh vực nào, và trong bất kỳ người nam giới nào cũng có bảy báo đó. Thưa thầy chỉ dạy cho con việc trên có đúng không? Đáp: Không đúng. Kinh sách Phát Triển là kinh sách tưởng triển khai pháp tưởng trong bối cảnh phong kiến trọng nam khinh nữ, mới cho người nam có bảy báo và người nữ không có báo nào. Đây là sự bị đặt của vua quan phong kiến. Con người nam cũng như nữ từ nhân quả sinh ra thì luật nhân quả công bằng, không thể nam ưu tiên hơn nữ được. Người ta đã khôn khéo gieo vào đầu óc người nữ một sự thấp hèn, từ đó người nữ cũng tự thấy mình thấp kém. Nhưng xét cả cùng, người nữ cũng thông minh đâu kém người nam, người nữ cũng năng nổ làm việc cũng đâu thua kém người nam chỗ nào. Về tu tập thì người nữ cũng tu tập chứng quả A-la-hán, giải thoát hoàn toàn với người nam, có thua kém chỗ nào đâu. Đạo Phật là đạo bình đẳng, dựa trên nền tảng đạo đức công bằng và công lý của đạo đức nhân quả của xã hội loài người, thì người nam và người nữ phải được hưởng quyền bình đẳng như nhau. Từ những chế độ bộ lạc đến những chế độ phong kiến, đế quốc, vân vân, phân chia bốn giai cấp, cho đến việc trọng nam khinh nữ của đất nước Ấn Độ, bây giờ Đạo Phật ra đời xóa sạch bốn giai cấp trong xã hội đó và nâng cao sự bình đẳng nam nữ. Vì thế Đức Phật chấp nhận cho nữ giới xuất gia và thành lập giáo đoàn nữ do bà Di Ái làm trưởng đoàn. Đọc trong Trưởng Lão Ni Kệ, chúng ta thấy những bậc thánh ni đâu có thua kém gì những bậc thánh tăng, họ đều chứng quả A-la-hán rất nhiều. Cho nên nam cũng như nữ không thua kém nhau, nam nữ tu hành đều thành Phật như nhau cả. Trong khi giới luật của kinh sách Phát Triển có bịa ra câu chuyện trọng nam khinh nữ rõ ràng như sau: Khi bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với trăm người nữ dòng họ Xá Di đến xin Đức Phật cho xuất gia, Đức Phật không chấp nhận, phải đợi ông A Nan đến xin mới cho, và còn đặt ra bát kỉnh pháp. Đó là một điều phỉ báng đạo Phật trọng nam khinh nữ của kinh sách Phát Triển, lồng vào để biến Phật giáo, cũng giống như giáo pháp của bà La Môn trọng nam khinh nữ. Trong lúc hàng đệ tử của Phật xuất gia, thánh tăng và thánh ni không thua kém nhau, bên nào cũng có nhiều người tu hành xuất sắc và đều chứng quả A-la-hán giải thoát như nhau. Và cũng trong kinh giới Phát Triển, khi Đức Phật cho người nữ xuất gia thì tuyên bố nếu cho người nữ xuất gia thì đạo Phật chỉ trụ thế có 500 năm thay vì 1000 năm. Đó là những điều do các tổ bịa đặt nói sai không đúng sự thật, làm cho Phật giáo mất niềm tin và sự công bằng bình đẳng đối với con người trên hành tinh này. Chúng tôi không tin lời này là Phật dạy, vì chúng tôi biết đạo Phật ra đời là ban bằng bốn giai cấp trong nước Ấn Độ. Giai cấp cùng kinh nhất còn được Đức Phật chấp nhận, dạy cho tu hành thành chánh quả, đó là ông Ca Chuyên Viên. Trong thời đại chúng ta, nếu xét kỹ thì kinh sách Phát Triển đã làm mất uy tín Phật giáo rất nhiều. Từ những lời dạy mê tín phi đạo đức đến những dự đoán về tương lai đều không đúng sự thật. Từ việc trọng nam khinh nữ, rõ ràng cho nam giới có bảy báo, nữ không có. Trong khi Đức Phật dạy cho người nam cũng như người nữ đều bất tuần ấy trượt hôi thối. Vậy mà có bảy báo là như thế nào? Vậy mà cho người tu thiền có xá lợi là như thế nào? Thời Đức Phật, nam nữ tu hành chứng đạo không thua kém nhau. Thời nay, tăng sĩ tu hành cũng chẳng chứng đắc được gì, thế mà bảo rằng có bảy báo. Bảy báo chỗ nào? Toàn là tăng sĩ phá giới phạm giới, hiện giờ đi tìm một vị tăng sĩ giới luật nghiêm chỉnh rất khó. Còn nữ hiện giờ tu hành cũng chẳng chứng đắc, cũng như nam. Nam chạy theo danh lợi thì nữ cũng chạy theo danh lợi. Nam cất chùa to thấp lớn thì nữ cũng cất chùa to thấp lớn. Nam được tấn phong hòa thượng, nữ cũng được tấn phong sư trưởng, tương đương với chức hòa thượng. Nam nữ đều y như nhau, tại sao lại bảo nam có bảy báo mà nữ không có? Đó là một điều nói sai. Luật nhân quả là phải có luân hồi, có luân hồi phải có sanh tử, sanh tử thì phải có giống đực giống cái, có giống cái giống đực thì mới có sanh tử luân hồi, tức là có nhân quả. Vì thế đạo Phật ra đời dạy người làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả tức là bình đẳng, công lý và công bằng. Có công lý công bằng thì sao lại nam trọng nữ khinh? Nghe tin kinh sách phát triển cũng đã biết rằng không bình đẳng, có đại thì phải có tiểu. Còn chỗ nào là bình đẳng được, phải không quý vị? Chúng ta không trách kinh sách phát triển, mà chỉ biết kinh sách phát triển là một sản phẩm của ý thức hệ phong kiến của giai cấp nam trọng nữ khinh, chứ không phải của Phật giáo. Vì Phật giáo là một tôn giáo bình đẳng ra đời, đem lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho loài người, đem lại sự bình đẳng nhân quyền của mọi con người trên hành tinh này, thì nam nữ phải được xem bình đẳng với nhau. Cho nên tất cả sự phân chia giai cấp trọng nam khinh nữ của nó đều bị san bằng.